Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thời khắc sinh tử. Dùng chiến sáng tạo võ, vô số rủ xuống tua cờ đèn lồng, đánh ra hội tụ thành buộc ánh sáng, tụ tập tại cổng vòm trước đó, xua tán đi hắc ám, giống như là cho bước ra cổng vòm thẳng tắp đơn bạc bóng người. Phủ thêm lấp lánh lụa mỏng, thiếu niên ăn mặc màu xám ăn mặc gọn gàng, cõng nắm dùng vải vóc bao khỏa kiếm sát, khuôn mặt rất bình tĩnh, không có chút nào sợ hãi cùng hoảng sợ, phảng phất hắn sắp đối mặt, cũng không là cái gì cửu tử nhất sinh quyền lôi. Lầu hai trong giáp, Mai tỷ thần thái sáng láng, thấy thiếu niên xuất hiện, không khỏi nhấp nhẹ môi đỏ, cười thoải mái, giáo đầu trong giáp. Triệu ra thật dài phun ra một ngụm nồng đậm hơi khói, giống như là muốn đem phế phủ ở giữa phiền muộn triệt để phun ra. Lão phu mặc dù độc nhãn, nhưng không nhìn lầm người, tuổi nhỏ nhiều khinh cuồng, trời cao muốn gì vọng, dị tộc lại như thế nào. Làm phía sau hắn gã sai vặt tháng 7 cũng là kích động nắm lại nắm đấm, hắn nhưng là toa cắp toàn bộ tài sản a. Phương ca, sông nha, tại chùm sáng hội tụ dưới thiếu niên, xuất hiện tại vô số trong tầm mắt, đối với không ít dân cờ bạc mà nói, quen thuộc thiếu niên, để bọn hắn kinh ngạc, bởi vì hôm qua, chính là thiếu niên tại quyền lôi phía trên, biểu hiện ra kỳ tích, tại mọi người không coi trọng tình huống dưới, đánh tan tiền hầu tử, mà bây giờ, thiếu niên lại lần nữa xuất hiện, lại là xuất hiện ở cùng dị tộc đối chiến quyền lôi lên. Thế nào lại là hắn? Rất nhiều dân cờ bạc xôn xao, cảm giác mọi loại buồn cười, hài hước, bọn hắn vẫn cho là trèo lên quyền lôi cùng dị tộc đánh quyền. Lại là mỗ một vị huyền tự hào quyền lôi quyền vương. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không là như thế. Cái gì quyền vương a? Trèo lên lôi chính là một cái mới không thể mới hơn nữa người mới. Đây không phải tìm tai vạ sao? Không ít đặt cược nhân tộc quyền thủ dân cờ bạc bụng mặt phát ra kêu rên. Thua thiệt lớn a, thậm chí có người đỏ ngầu mắt, cao giọng la lên, trả lại tiền. Tất thua đánh cược, hố người a đây là. Mà không ít đặt cược dị tộc dân cờ bạc thì là phát ra thanh âm mừng rỡ. Đấu vũ tràng bên trong chung quy là đặt cược dị tộc dân cờ bạc tương đối nhiều. Trong lúc nhất thời, nhấc lên như là sóng lớn vui vẻ tiếng hô. Phương Chu đối với những âm thanh này đưa như không nghe thấy. Ánh mắt của hắn rơi vào lồng giam quyền lôi bên trên. Thấy được cái kia thân thể khôi như hung thú, cao tới 2 mét nhiều, cảm giác áp bách 10 phần ma tộc quyền thủ. Đây là hắn đêm nay sinh tử đối thủ. Chung quanh náo động thanh âm, loạn xị bát nháo. So với lần trước hắn cùng tiền hầu tử quyền lôi càng thêm rung động cùng huyên náo. Phương Chu ăn mặc màu xám ăn mặc gọn gàng, từng bước một, hướng đi lồng giam bạch ngọc lôi. Trông coi lồng giam giáo đầu nhìn về phía Phương Chu. Hắn tự mình thay Phương Chu mở ra lồng giam lôi đài cửa sắt. Phương Chu bước vào trong đó, nhìn xem Phương Chu cái kia vô cùng kiên định, thẳng tiến không lùi. Không có bất kỳ cái gì lùi bước ý tứ bộ pháp. Giáo đầu trong đôi mắt hiện ra một vệt kính nể. Cửa sắt bị khóa lên. Bên ngoài sân bầu không khí, ở trong nháy mắt này, trong nháy mắt bị đẩy lên cao trào. Rủ xuống tua cờ đèn lồng, dồn dập hội tụ chùm sáng, đánh vào lồng giam quyền lôi bên trong hai bóng người. Một khôi ngô, vừa mất gầy. Đêm nay sinh tử quyền lôi quyền thủ, tất cả đều vào chỗ. Quần áo đơn bạc mỹ nữ nện bước chân dài, dẫn theo kim cái chiêng, lượn quanh chàng một tuần, hấp dẫn không ít tầm mắt. Nàng trên mặt mang tiêu chuẩn mỉm cười, gõ vang kim cái chiêng. Theo tiếng chiêng nổ tung, toàn bộ đấu vũ tràng huyên náo, trong nháy mắt giống như là hóa thành không có chút rung động nào mặt hồ. An tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đấu vũ tràng lầu hai hành lang tụ đầy người, cho dù là một chút dị tộc khách, cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm quyền lôi. Tất cả những thứ này, đều cùng quyền lôi bên trong cả hai không có bất kỳ quan hệ gì. Phương Chu đứng lặng tại bạch ngọc trên lôi đài, Lồng giam môn hộ quan trọng, tựa như là chia cắt ra hai thế giới giống như. Trong mắt của hắn, chỉ còn lại có đối thủ. Đây là hắn cho đến tận hôm nay. Đánh trận thứ hai Quyền Lôi. Thế nhưng, so với trận đầu đối mặt Tiền Hầu Tử Quyền Lôi, càng thêm hung hiểm, đối thủ cũng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trận này Quyền Lôi đã được xưng tụng là Hoàng Tự Hào bên trong đứng đầu nhất Quyền Lôi. Cho dù là Hoàng Tự Hào Quyền Vương cuộc chiến, cũng không sánh bằng. Ta đêm nay đối thủ liền là ngươi. Ha ha, thật sự là không thú vị. Nhìn ngươi này dáng vẻ gầy yếu, phảng phất một trận gió liền có thể thổi đi. Nhân tộc, quả nhiên tất cả đều là một bức ốm yếu bộ dáng. Nhân tộc, trừ giới bệnh tộc, cường tráng ma tộc quyền thủ cúi đầu nhìn xuống Phương Chu, nhếch miệng lộ ra răng nanh, vô tình cười nhạo nói. Phương Chu nhìn xem ma tộc quyền thủ, không có chút nào bị hắn lời nói chỗ kích thích mất đúng mực. Hắn cho tới bây giờ đều là người tàn nhẫn không nói nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ. Ma tộc quyền thủ vặn vẹo hạ cổ, bắp thịt cả người như cầu long răng đầy, ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Thấy Phương Chu không trả lời hắn, tiếp tục cười lạnh, không nói lời nào trang cao thủ. Ta chẳng mấy chốc sẽ xé nát ngươi. Từng chút bóp nát xương cốt của ngươi. Đến lúc đó ngươi liền sẽ mở miệng gọi. Các ngươi nhân tộc xương cốt bóp nát dâng lên hết sức vang. Ta vừa tới nhân tộc vực giới thời điểm, từng cùng đồng bạn của ta cùng một chỗ tàn sát nhân tộc thôn xóm. Chúng ta so đấu người nào bóp nát nhiều người. Một lần kia, ta thắng, giống ngươi lại là thiếu niên. Ta bóp nát mấy chục, trên trăm vị, bùn nhão máu thịt ở bên cạnh ta trồng chất như chiều bùn. Rất là thú vị, ma tộc quyền thủ nhếch miệng, giống như là nhớ lại cái gì chuyện tốt đẹp. Phương Chu đôi mắt ngưng tụ, dần dần có lệ khí phun trào. Con hàng này, làm giết, phần lưng kiếm sắt bị hắn lấy xuống. Bịch một tiếng, nện ở bạch ngọc trên lôi đài. Bụi mù nâng lên, xoẹt, bao bọc kiếm sắt vải vóc chia năm xẻ bảy. Lộ ra đẹp đẽ không vỏ kiếm sắt. Kiếm chợt vừa ra, liền đã xuất vỏ. Ma tộc, A Chát khác, ma tộc quyền thủ quan sát trong mắt hắn thấp bé gầy yếu Phương Chu. Trong tay của hắn xuất hiện một cây đại đao. Trên người ma văn nhuyễn động, nhếch miệng mà cười. Mặc dù là quyền lôi, nhưng cũng không cấm vũ khí sử dụng. Lồng giam quyền lôi, không có quy tắc, hết thảy dùng giết chết đối phương làm chủ. Phương Chu nhìn xem ma tộc quyền thủ, chậm rãi giơ lên kiếm. Không có tự báo tính danh, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Ma tộc quyền thủ A Chát khắc động, bắp thịt cả người nhúc nhích. Một bước đạp thật mạnh dưới, trong miệng phát ra gào thét, giống như là một đầu nổi giận cuồng sư. Giống như giữa trời nổ vang một cái sấm sét, chấn quyền lôi bốn phía đám con bạc, màng nhĩ phồng lên, vù vù không ngừng. Dậm phía dưới, toàn bộ bạch ngọc lôi đài đều đang run rẩy, giống như là sấm rền rung chuyển đại địa. Một đao trẻ dọc, hướng phía Phương Chu chém bổ xuống đầu. Giao chặt thời điểm, ô ô đao rít gào thanh âm vang vọng không dứt. Này một bổ, vừa nhanh vừa mạnh, dẫn tới chung quanh dân cờ bạc người xem. Một chàng thốt lên, mà Phương Chu nắm kiếm sát, đối diện một đao, chưa từng lùi bước. Cũng chưa từng lui lại nửa bước. Dùng kiếm đối đao. Muốn đánh, liền phải đánh ra khí thế. Một bước trước đạp, huy kiếm lên tay. Đan điền khí hải, nhấc lên sóng cả. Bàng bạc khí thế từ đan điền bụng dưới bắt đầu. Như vỡ đê dòng nước. Tràn vào nhâm mạch cùng đốc mạch. Phảng phất thắp sáng cơ thể người huyệt vị. Lực theo chân lên. Truy sống lưng như rồng. Kiếm lên phá không. Cạch. Đao kiếm va chạm nháy mắt, tia lửa tung tóe ở giữa. Ma tộc quyền thủ A Chát khắc lập tức cảm nhận được lực lượng khác biệt. Đôi mắt ngưng tụ, luyện khí võ sư, Phương Chu dưới chân ám ảnh kỹ xảo vận chuyển. Rút kiếm đè lại ở đại đao, thuận thế thân thể như máy xay gió vung vầy. Bàn chân liền dẫm lên ma tộc A Chát khắc thân thể, như dẫm trên đất bằng, đăng thiên thẳng lên. Cuối cùng. Cao cao vừa nhảy lên, thân thể như máy xay gió xoay tròn, mượn thân thể trọng lực, một chân hung hăng kéo xuống, quất vào ma tộc quyền thủ A Chát Khắc trên đầu. Một tiếng vang trầm, đập Khôi Ngô Đạt cao hơn 2 mét A Chát Khắc. Thân thể lắc lư, đầu sườn vung, đôi mắt trừng lớn ở giữa. Khóe miệng càng là quăng bay ra một mảnh màu tím nhạt vết máu. Tung tóe rắc vào bạch ngọc mặt đất, giống như là bị hung hăng chưởng một vả miệng. Vì đó trước miệng thối, trả giá đắt giống như toàn bộ đấu vũ tràng. Trong chốc lát lâm vào tĩnh lặng, Phương Chu rơi xuống đất, mặt không đổi sắc, thong dong lên tay ai xương kiếm thức. Giờ kiếm trước đưa, đồng thời mở miệng nói từ trèo lên lôi đến nay câu nói đầu tiên. Ma tộc, liền này, ngoặc kép, lồng giam quyền lôi bên trong thế cục chiến đấu hướng đi. Tựa hồ cùng tất cả mọi người dự liệu hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là một chút đặt cược dị tộc thắng đám con bạc. Chỉ cảm thấy cổ họng chỗ sâu vạn phần khô khốc. Bọn hắn nắm chặt phiếu đánh bạc trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nghiền ép kết quả, cũng không xuất hiện. Trước tiên đổ máu, đúng là dị tộc. Bốn phía lôi đài, không ít mắt sắc giáo đầu đã nhìn ra. Phương Chu luyện khí trình độ, tựa hồ đã siêu việt sơ ngưng khí cảm giác luyện khí võ đồ. Đạt đến võ sư cấp độ. Tiểu tử này, trước đó không phải liền võ giả đều không phải là sao? Luyện khí võ đạo tiến bộ chậm chạp nhất, cần chính là tích lũy. Mà Phương Chu hôm qua chẳng qua là võ đồ, hôm nay chính là võ sư. Một đêm này, hắn đến cùng đã trải qua cái gì? So với đám con bạc hốt hoảng, đấu vũ tràng lầu 2 phản ứng mới là kịch liệt nhất. Giáo đầu bao xương bên trong, Triệu gia đột nhiên nắm quyền, kêu một tiếng tốt, này một chân quất, tặc đặc nương hăng hái. Đối với dị tộc, liền phải dạng này rút, tốt nhất đem đầu của đối phương đều cho rút bạo. Võ sư, ai nha, liền thành võ sư rồi. Triệu gia độc nhãn híp thành nguyệt nha, cười không ngậm mồm vào được. Khó trách Phương Chu trèo lên lôi muộn như vậy. Nguyên lai là tại đột phá. Có thể là, tiểu tử này tốc độ tiến bộ cũng quá kinh người a. Có thể có tư cách trở thành võ đạo gia. Toàn mẹ nó là quái vật. Triệu gia ngồi tại nam trên ghế gỗ, sạch hút một hơi thuốc. Tại bao xương nơi hẻo lánh, Quản Thiên Nguyên yên lặng rụt lại. Trên mặt của hắn treo nụ cười. Trong tươi cười tràn ngập mỏi mệt. Hắn độc nãi công lực, quả nhiên vẫn như cũ, lại mạnh lại mãnh liệt. Lồng giam quyền lôi bên trong ma tộc quyền thủ A Chát Khắc, vẻ mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn nắm đao, nhìn chòng chọc vào Phương Chu, xóa đi máu trên khóe miệng nước đọng. Ta nhất định sẽ giết ngươi. A Chát Khắc có thể cảm nhận được Phương Chu khí thế. Mảy may không sợ, thậm chí có chút điên cuồng. Luyện khí võ sư, cái kia tính là thứ gì? Trên thực tế, hắn đã thành công ngưng tụ ra đạo thứ hai ma văn. Trên thực lực có thể nghiền ép đại đa số người tộc võ sư. Phương Chu dưới chân dẫm lên ám ảnh kỹ năng. Thân hình mê huyễn bất định, nắm kéo đạo đạo tàn ảnh. Khó mà bắt hành tích của hắn. Ai xương cửu kiếm thi triển. Kiếm khí cuốn lên lên, cuốn theo lấy xương lạnh. Mà A Chát Khắc thân thể Khôi Ngô tràn đầy áp bách. Sải bước trước chạy. Đạp toàn bộ quyền lôi lay động run rẩy, đao vung ra, cự lực cuốn theo trong đó, phảng phất đem không khí đều cho rút bạo. Lần này, A Chát Khắc trên người ma văn nhúc nhích, giống như là sống lại giống như, vung bổ tới đao, tốc độ đột nhiên nhanh 3 phần. Phương Chu hốt hoảng ngăn cản, dù cho gia trì khí hải khí thế lực lượng, vẫn như cũ bị đánh bay tứ tung ra mấy mét, cầm kiếm tay, miệng hổ nứt ra. Này một đao về mặt sức mạnh đúng là lật ra gấp 3 tả hữu. Mà lại đối phương lực lượng còn tại tăng vọt, hẳn là cái kia ma văn mang tới đặc thù tăng phúc. Phương Chu dùng ám ảnh bộ pháp, kéo ra thân vị, tìm cơ hội ra chiêu thi triển ai xương cửu kiếm. Thế nhưng, A Chát Khắc lại là nhất lực hàng thập hội, không có chút nào sức tưởng tượng thủ đoạn, liền là dùng lực phá đi. Ai xương cửu kiếm rất mạnh, nhưng thuần lực lượng không so được A Chát Khắc. A Chát Khắc giống như là một đầu phẫn nộ hung thú. Trong miệng gầm thét, một tay đao bổ, một tay quyền vung. Cái kia phảng phất muốn tồi thành hám sơn nắm đấm, cuốn theo lấy khí tức tử vong. Một khi bị quẹt vào, hoặc là phá bên trong. Bất tử tức tàn, Phương Chu bị dồn đến lôi đài rìa. Đông, A Chát khắc một quyền đánh vào lồng giam phía trên. Lồng giam rung động phát ra nổ vang. Sắt gân chế tạo lồng giam thậm chí đều vặn vẹo biến hình. Ma tộc tại thể chất bên trên, so với nhân tộc mạnh quá nhiều. Đây là tiên thiên ưu thế. Tránh cũng không thể tránh lúc. Phương Chu giơ kiếm hoành ngăn. Ngăn lại A Chát khắc vừa nhanh vừa mạnh một đao. Thế nhưng A Chát khắc một quyền đánh tới. Phương Chu dùng khuỷu tay ngăn cản. Bộp một tiếng vang. Phương Chu phía sau lưng gõ nện ở sắt gân trên mạng. Đảo trượt ra mấy mét. Phía sau lưng tại sắt gân trên mạng ma sát xé rách máu thịt be bét. A Chát khắc đắc thế. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Lắc lắc cổ. Trên thân thể ma văn đang ngọ nguậy. Liền những thứ này cân lượng. Cũng dám chào phúng ta. Ta nói nhân tộc là bệnh tộc. Cái kia chính là bệnh tộc. Phương Chu chống kiếm. Dù cho phía sau lưng đau rát. Khuôn mặt vẫn như cũ không có quá nhiều biến hóa. Hắn nhíu lại lông mày. Đang tự hỏi đối chiến phương thức. A Chát khắc thân là ma tộc. Thân thể ưu thế quá lớn. Nhất lực hàng thập hội. Phương Chu bắt hắn không có biện pháp nào. Nói một cách khác. Hai người căn bản không phải một cái thể lượng cấp. Phương Chu đầu óc hết sức thư thái. Đối mặt lực lượng cường đại. Trong đầu không khỏi hiện ra tứ lạng bạt thiên cân câu nói này. Lấy nhu thắng cương. Là đối phó cương mãnh lực lượng biện pháp tốt nhất. Phương Chu nhớ tới kiếp trước võ học thái cực. Lấy nhu thắng cương điển hình. Đáng tiếc. Hắn cũng sẽ không. Ngay tại Phương Chu ý nghĩ này nổi lên thời điểm. Trong đầu truyền võ thư phòng đột nhiên chấn động. Phảng phất có vô tận kim quang to lớn sáng chói vung vãi. Phương Chu toàn thân chấn động. Chỉ cảm thấy trong óc một hồi thư thái. Trạng thái thậm chí có chút linh hoạt kỳ ảo. Cùng hắn tiêu hao kinh nghiệm võ đạo tiến hành thôi diễn thời điểm có chút giống. Đây là truyền võ thư phòng tại chợ hắn. Nếu không lại, cái kia bỗng tạo ra. Thôi diễn sáng tạo võ. Phương Chu đôi mắt sáng lên. Cùng lúc đó, A Chát khắc lao xuống tới. Vượt lên to lớn bàn chân. Hung hăng rậm, lồng giam sắt gân lưới câu chiến. Phương Chu thân thể bắn bay mà ra. A Chát khắc nắm lấy cơ hội. Trường đao như mưa lớn mưa to. Như chút nước quét tới. Phương Chu dựng thẳng kiếm ngăn cản. Kiếm quất vào trên đại đao. Ai xương kiếm ý bắn ra. Giống như là dính tại trên thân kiếm giống như. Đan điền khí hải khí thế dâng lên. Đè ép kiếm. Vùng đường cong. Khắp nơi thành tròn. Mong muốn dùng kiếm kéo theo đao đi. Bất quá. A Chát khắc lực lượng quá mạnh. Phương Chu cả người bị đãng vung mà ra. Thế nhưng tại đãng ra thời khắc, Phương Chu một cước lại quất vào A Chát khắc trên mặt. Rút đối phương đầu cứng rắn đừng tới. Phương Chu rơi xuống đất. Bàn chân cùng ma sát. Một mạch vạch ra hơn phân nửa lôi đài. Nhưng lần này nếm thử. Cũng là cho hắn thấy được thự quang. Sau khi đứng vững, Phương Chu đôi mắt như bầu trời đêm sáng chói tinh thần. Hắn giống như hiểu một điểm. Có cảm giác, lại thử thêm vài lần, nhiều thôi diễn mấy lần. Bạch ngọc trên lôi đài, thiếu niên khí thế phút chốc nhất biến, hơi hơi hạ eo, một tay nắm thép tinh kiếm sát, lùi về thiếp dựng thẳng ở phía sau lưng, tay kia, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, còn như vại nước phát vòi rồng, chậm rãi đẩy ra, lại đến, Phương Chu chậm rãi nhắm mắt lại, lời ít mà ý nhiều mở miệng. Lời nói hạ xuống, sắt gân trong lồng giam, đất bằng gió bắt đầu thổi lôi. Giáo chủ trong giáp, Bùi Đồng Tự trong tay chén nhỏ bị bóp sụp đổ. Bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt của hắn tinh sáng lên. Đột nhiên có chút hối hận, nhìn xem quyền lôi bên trên nhắm mắt thiếu niên. Chỗ sâu trong con ngươi lấp lánh qua một vệt không thể tưởng tượng nổi cùng phức tạp. Thời khắc sinh tử, dùng chiến sáng tạo võ. Đây là võ đạo gia phong thái A. Chấm ngoặc kép, tốt một cái nhân gian yêu nghiệt. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.